Sự rung động có chủ ý, chương 478, nguy hiểm cận kề, lấy thân che chờ bảo vệ cô bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thư Ninh nhìn mô hình ô tô rơi lăn lóc dưới đất, vẻ mặt bần thần nghiêm trọng khiến Hạ Văn Lễ cũng phải nhíu mày, bị nước nóng làm bỏng à? Cô khẽ lắc đầu, lòng rối như tơ vò. Mà lúc này, bên bờ sông, ngay khoảnh khắc chiếc xe lao xuống nước, bàn tay Tưởng Trì Vũ siết chặt vô lăng đến mức móng tay bật máu. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, hoàn toàn không thể cứu vãn. Nhưng điều cô không ngờ tới là, ngay khoảnh khắc xe đâm vào lan can, Thịnh Đình Xuyên lại vượt qua khu vực tay vịn trung tâm. Một tiếng rầm vang lên chấn động, cô đã bị Thịnh Đình Xuyên ôm chặt trong lòng. Anh lấy thân làm lá chắn, cú va chạm quá mạnh, xe lắc lư dữ dội. Trong tầm nhìn hạn hẹp của Tưởng Trì Vũ, toàn bộ chỉ còn bóng dáng của anh, mùi hương quanh mũi cô cũng toàn là hương vị của anh. Xe đâm trúng bờ kè ven sông, một cú va đập nữa lại ập tới. Chiếc xe, phịch, một tiếng, chìm thẳng xuống nước. Do một bên cửa kính chưa được đóng kín, nước sông lập tức tràn vào khoang xe, làm trọng lượng tăng lên đáng kể. Tưởng Trì Vũ cảm nhận rõ ràng xe đang dần dần chìm xuống. Những cú va chạm khiến hơi thở cô gần như đứt đoạn. Ngũ tạng lục phủ cuộn trào đau đớn, nhưng máu trong cơ thể vẫn như gào thét điên cuồng. Em sao rồi, có bị thương không? Giọng Thịnh Đình Xuyên kéo ý thức cô trở về, khàn khàn nhưng yếu ớt, xen lẫn run rẩy. Hơi thở của anh dồn dập, ngày càng nặng nề. Khi anh nói chuyện, Tưởng Trì Vũ còn ngửi thấy mùi tanh đậm đặc. Cô cố ổn định tinh thần, đáp, em không sao, còn anh cũng ổn. Nước lặng lẽ tràn vào, đầu xuân. Nước sông chưa thể gọi là trong, bùn đất lẫn với mùi tanh của cỏ nước khiến không khí ngột ngạt. Nước đã ngập đến mắt cá chân, Tưởng Trì Vũ cố gắng đóng cửa sổ nhưng hệ thống xe dường như đã hoàn toàn tê liệt. Cửa xe cũng không thể mở, phá cửa kính. Thịnh Đình Xuyên cố gắng ngồi dậy, cứu với. Phía sau truyền đến tiếng kêu gào của một nhân viên, tiếng hét khàn đặc khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Vì là xe thử nghiệm nên bên trong không có bất kỳ dụng cụ nào hỗ trợ. Tưởng Trì Vũ chỉ có thể dùng tay đập vào cửa kính, nhưng loại kính này làm sao có thể phá vỡ chỉ bằng tay chân. Làm sao bây giờ, cứ như thế này, họ sẽ không thể ra ngoài được. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, nước đã dâng đến mắt cá chân. Nhân viên phía sau bắt đầu la hét trong hoảng loạn, chiếc xe từ từ chìm sâu, ánh sáng dần dần biến mất. Câm miệng! Thịnh Đình Xuyên quát lớn một tiếng, khiến người phía sau tái mét, không dám lên tiếng nữa. Tìm điện thoại, gọi cứu hộ. Anh ra lệnh, vâng, điện thoại của tôi. Nhân viên hoảng loạn tìm kiếm, nhưng nước đã ngập tới ghế ngồi, điện thoại ngâm nước khiến thao tác trở nên khó khăn. Ánh mắt Thịnh Đình Xuyên bất chợt rơi vào chiếc khuyên tai mà Tưởng Trì Vũ đang đeo. Khuyên tai hình hoa anh đào, đính kim cương, viên kim cương chính gần 2 carat. Anh đưa tay tháo xuống, siết chặt trong lòng bàn tay, dùng phần nhọn của kim cương rạch vào kính xe. Lập tức có một vết xước hiện lên, nhưng do vừa phải chịu cú va đập quá mạnh, cánh tay anh gần như không còn sức lực. Để em, Tưởng Trì Vũ được anh che chở, không bị thương tích nghiêm trọng. Nhưng viên kim cương quá nhỏ, cô phải lặp lại động tác nhiều lần, dùng hết sức rạch ra vết nứt. Chiếc khuyên như muốn cắm sâu vào da thịt, máu từ đầu ngón tay chảy ra. Loang cả tay cô đỏ thẫm. Nhân viên phía sau cuối cùng cũng đã gọi được cho cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh ta run rẩy, lắp bắp trình bày tình hình, miệng không ngừng gào. Cứu với, tiếng gọi yếu ớt như tiếng chuông báo tử, khiến ai nghe thấy cũng càng thêm bồn chồn, hoảng loạn. Tôi đã bảo rồi, im miệng. Thịnh Đình Xuyên gắng sức nuốt xuống vị tanh mặn dâng lên nơi cổ họng, giận dữ quát. Ngay sau đó, Tưởng Trì Vũ đã kịp vạch ra một hình chữ thập trên kính cửa sổ. Thời gian cấp bách, không còn kịp để tiếp tục cào xước thêm nữa. Thịnh Đình Xuyên chống một tay lên thành ghế, lấy khu vực chữ thập làm tâm, dồn lực dùng khuỷu tay đập mạnh vào kính. Bộp, bộp, Thịnh Đình Xuyên cố gắng nén cơn đau khiến răng va vào nhau lập cập, vẫn không quên trấn an Tưởng Trì Vũ. Em đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện, tuyệt đối không. Thuở nhỏ, anh đã từng không thể cứu được em gái mình. Lần này, tuyệt đối không để bi kịch tái diễn. Nước đã dâng đến ngang ngực ba người. Nhân viên phía sau dường như hoàn toàn tuyệt vọng, đang vừa khóc vừa gọi cha mẹ. Ngay lúc ấy, một vết nứt hiện rõ trên mặt kính. Toàn thân Thịnh Đình Xuyên đã gần như kiệt sức, nhưng vẫn nghiến chặt răng, tự nhủ trong lòng rằng không thể thất bại. Anh dồn sức, lần nữa THCMNS khuỷu tay, rác, kính xe lập tức vỡ tan, dòng nước ào ạt tràn vào, nuốt sạch không khí cuối cùng trong xe. Tưởng Chỉ Vũ ở gần đó nhất, lập tức bị anh đẩy ra ngoài cửa sổ. Cô vốn muốn nhường anh ra trước, nhưng dưới nước không cách nào nói chuyện. Nước tràn vào tai, vào mũi, vào miệng, cơ thể như bị kéo chìm xuống, mỗi một giây đều nặng nề như đeo đá. Khi đầu Tưởng Chỉ Vũ trồi lên khỏi mặt nước, một ngụm không khí lạnh buốt như kim châm ập thẳng vào phổi, cô lập tức THDC, trên bờ đã có vài chủ xe dừng lại, cô dùng hết sức hét lên. Cứu, cứu với, trong xe còn người, trong ấn tượng mờ nhạt của cô, có người đã nhảy xuống sông. Lạnh quá, toàn thân cô như bị va đập đến rách toạc, gió đầu xuân lạnh lẽo cắt da, dòng máu trong người như bị đóng băng. Cô được người tốt bụng cứu lên bờ, nhưng dù được quấn chặt trong áo khoác, vẫn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Gọi xe cấp cứu mau, người trong xe ngất xỉu rồi, mau sơ cứu đi. Khi tin tức truyền về cửa hàng 4S, Thịnh Thư Ninh thậm chí không kịp gặp anh trai mình, vì Thịnh Đình Xuyên đã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói anh bị gãy xương chân, nhiều phần mềm trên cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, thêm vào đó còn hít phải nhiều nước bẩn, có khả năng dẫn đến nhiễm trùng phổi. Liệu có qua khỏi hay không? Vẫn chưa rõ. Thịnh Thư Ninh là người thân trực hệ duy nhất có mặt tại hiện trường. Sau khi tới bệnh viện, dưới sự hướng dẫn của y tá, cô chỉ có thể ký liên tiếp một loạt giấy tờ đồng ý cấp cứu và điều trị. Và cuối cùng, cô được đưa bản cam kết đồng ý cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh tôi, tình trạng nghiêm trọng vậy sao? Tay Thịnh Thư Ninh run rẩy cầm bút, không thể ngăn được cơn run. Trong ba người, anh ấy bị thương nặng nhất, mong cô chuẩn bị tâm lý. Chuyện cô đang mang thai, không nhiều người biết, bác sĩ cũng chỉ báo lại tình hình theo đúng quy trình. Cảm ơn các bác sĩ, làm ơn, hãy cứu lấy anh tôi. Thịnh Thư Ninh thở gấp, ngực như bị bóp nghẹt. Em ngồi nghỉ một lát đi. Hạ Văn Lễ vội đỡ cô ngồi xuống, rồi lập tức nhờ Trần Tối liên hệ bác sĩ cấp cứu. Rất nhanh, cả nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ đều đã kéo nhau đến bệnh viện. Chuyện gì xảy ra vậy? Dụ Cẩm Thu vừa mới tìm lại được con gái, chỉ mới sống yên ổn được vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này con trai cũng đã có bạn gái, bà đang mong sớm được bồng cháu, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì nữa. Tai nạn xe, ngoài ý muốn, Hạ Văn Lễ bình tĩnh giải thích, chỉ là nhân viên ngồi hàng ghế sau đã tỉnh lại, theo lời anh ta kể lại, đây tuyệt đối không chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần. Điều mấu chốt nhất là, Hạ Văn Lễ đã cho Lý Khải tiến hành kiểm tra chiếc xe trước cả cảnh sát, và phát hiện đó là một chiếc xe tải mang biển số giả. Trong đoạn ghi hình từ camera giám sát quanh khu vực, người ngồi ghế lái được che kín toàn thân, đến nam hay nữ cũng không thể phân biệt nổi. Tai nạn, Dụ Cẩm Thu nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Năm đó, con gái bà cũng đã ra đi, như thế, cảnh sát khi ấy cũng nói là tai nạn. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Không phải tai nạn, nhất định là có người cố ý hãm hại. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, anh con nhất định sẽ không sao. Thịnh Thư Ninh trong lòng chấn động dữ dội, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an mẹ. Không phải hôm nay nó đi cùng con bé Chỉ Vũ để lái thử xe sao? Con bé đó giờ thế nào rồi? Dụ Cẩm Thu lúc này mới như sực nhớ ra, hỏi tới Tưởng Chỉ Vũ. Chị Chỉ Vũ không sao, chỉ bị ngất, đang truyền dịch trong phòng bệnh. Con đã để trợ lý Lộ ở lại chăm sóc chị ấy. Dụ Cẩm Thu gật đầu, vẫn nhất quyết không rời khỏi cửa phòng phẫu thuật nửa bước. Đến khi nhận được thông báo lần thứ hai về nguy cơ tử vong trong quá trình cấp cứu, bà chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất lịm tại chỗ. Mọi người lại một phen rối loạn lo lắng. Vụ việc này nhanh chóng lan khắp kinh thành như cơn gió đầu xuân, thổi tung mọi ngóc ngách. Khi Thương Sách cùng nhóm bạn bè của Hạ Văn Lễ đến nơi, ngoài cổng bệnh viện đã tụ tập đông đảo phóng viên và truyền thông. Nghe nói là đang lái thử xe cùng Tưởng Chỉ Vũ thì gặp tai nạn. Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh thì trọng thương, còn cô ta thì chẳng hề hấn gì, đúng là kỳ lạ. Nghe bảo Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh bị thương nghiêm trọng, e là không qua khỏi. Tưởng Chỉ Vũ này đúng là sao chổi, trước làm mẹ ruột mất mạng, khiến bà ngoại bị bệnh nặng, cha ruột thì vào tù, nhà họ Tưởng phá sản tan cửa nát nhà. Giờ vừa mới ở bên Thịnh Đình Xuyên đã xảy ra chuyện như vậy. Tôi cũng thấy, cô ta chắc chắn mệnh mang sát khí. Ai dính vào cô ta, đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Người qua kẻ lại thi nhau bàn tán, thậm chí còn kéo cả chuyện tâm linh, mệnh số ra nói. Thương Sách vốn đã vào trong bệnh viện, nhưng nghe thấy những lời đó, lại nghiến răng quay lại, ánh mắt sắc như dao quét qua đám người đang xì xào. Lũ các người, đúng là chó sủa không ngừng. Cái gì mà mệnh sát, thế giỏi thì cút hết đi cho tôi nhờ. Đã bảo là mang sát khí, còn chen chúc ở đây làm gì? Không sợ bị lây chắc, lời vừa dứt, đám đông lập tức im bặt, không ai dám lên tiếng nữa. Lúc Thương Sách chạy đến khu phòng phẫu thuật, thì Tưởng Trì Vũ cũng đã tỉnh. Dường như cô đã tự tay giật ống truyền nước biển ra, mờ u bàn tay máu loang một mảng lớn. Bàn tay phải thì được băng bó bằng lớp gạc dày. Nghe nói bác sĩ đã phải gắp ra vài mảnh vụn kim loại còn sót trong kẽ thịt giữa các ngón tay. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt chân chân nhìn đèn báo. Đang phẫu thuật, vẫn sáng đỏ, như thể tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một cơn mơ. Tất cả, thật quá đỗi phi thực. Cô chỉ muốn có ai đó đến nói với mình. Tất cả chỉ là mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com rằng người mà đêm qua còn kề vai gối đầu cùng cô, tại sao giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết không rõ như vậy. Cách chương.